Ta không muốn làm ảnh đế. Tác giả: Du Tạc Đại Kim. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 547, chương 86, tiểu tụ. 1/6 cầu đặt mua. Minh Huy công ty trên tay không có công chiếu tác phẩm cũng là About Tam, còn có Đại Đào Vong, hai bộ diễn, một nhà điện ảnh công ty chế tác. Trong tay không có hạng mục là không bình thường. Minh Huy không phải hoa nghị, không có tài chính áp lực, cũng sẽ không tùy tiện mù đầu tư. Chỉ làm điện ảnh, chúng ta không phải còn có Phong Bình Lãng Tĩnh, Giã Khuyển Bút Lục, Đông Bắc Hồ. À, cái kia chiếm được tỷ lệ quá thấp. Nhìn thấy Thẩm Minh do dự, Dante nói tiếp, ngoặc kép, Lưu Lạc Địa Cầu, cùng Na Cha, hai bộ diễn, hai cái quý, đều tiến vào lịch sử điện ảnh 5 vị trí đầu. Hậu kỳ, nhất định vào trước 10. Vậy ngươi nói, đến cùng là điện ảnh và truyền hình trời đông giá rét rồi, vẫn là thị trường ấm lên rồi? Ưu tú điện ảnh số lượng giảm thiểu, thị trường nhu cầu duy trì bất biến tình huống, hàng không mẫu hạm cấp điện ảnh khác xuất hiện xác suất tăng cường. Không phải hàng không mẫu hạm cấp điện ảnh xuất hiện xác suất tăng cường, mà là khán giả xem phim nhu cầu vẫn bất biến. Chỉ cần chất lượng đáng tin, không quản chỉ số thị trường là nhiệt vẫn là lạnh, kỳ thực đều là có thể kiếm tiền. Ý của ngươi là thừa cơ hội này khai hỏa chúng ta bảng hiệu? Dante nói tiếp, Tào Bảo Bình đạo viên, bước qua sự phẫn nộ của biển, Lý Tuấn đạo diễn, Trường An đạo, đều là rất tốt hạng mục. Người có chính mình cố định hợp tác hợp tác, chúng ta có thể tham dự. Ta lần trước đi tham gia nhà sản xuất tụ hội, bọn họ cũng không dám khởi động máy. Không đến nỗi đi, tác phẩm ưu tú khẳng định có người đầu tư, nhưng bọn họ cần muốn tìm người liên hợp, chính mình một người không dám mã bàn. Thẩm Minh gật gật đầu, được, ta biết rồi, chúng ta có thể tham dự, nhưng có một chút, chúng ta tham dự tác phẩm không thể là phim dở. Người đây yên tâm, phim dở ta cũng sẽ không tham dự. Ngoặc kép, công ty bên cạnh liền có một nhà diện tích không lớn vốn riêng món ăn. Thẩm Minh ngồi ở trong ghế lô, soạt điện thoại di động. Hậu kỳ, đa bận cho điểm đã hướng tới ổn định. 7-8 phân, phòng trừng cũng là cuối cùng cho điểm rồi. Có cái gọi, chiên ngập dầu Husky, đánh giá rất đúng trọng tâm. Ngoài dự liệu, nhưng cũng giới hạn ở đây, không thể tiến thêm một bước. Thực tại đáng tiếc. Đúng đấy, bộ thứ nhất tác phẩm Thẩm Minh đi chính là tiêu chuẩn lớn, có đại sứ quán gia trì, lại không thể đập đến càng tốt hơn. Thẩm Minh cũng có chút ảo não. Ba màn kịch quan trọng nhất đương nhiên là cuối cùng bộ phận cao trào. Hắn không đem cao trào làm tốt, vẫn là kịch bản không đánh bóng đúng chỗ. Hết cách rồi, ý nghĩ này bản thân liền là nảy sinh ý nghĩ bất chợt hiến lễ mảnh. Người không thể năm 2020 công chiếu chứ. Nếu như từ phòng bán vé tiền lời đến nhìn, hậu kỳ, đương nhiên tính một bộ thành công to lớn điện ảnh. Nhưng nếu là từ danh tiếng tính toán, miễn cưỡng xếp hạng Thẩm Minh gia trì điện ảnh trung gian vị trí. Cho tới nay mới thôi. Hắn đảm nhiệm diễn viên, sản xuất còn có đạo diễn tác phẩm, đạp cho điểm 9 phân trở lên có một bộ, Joker, 8 phân trở lên, Whiplash, Nightcrawler, District 9, La La Land, Lưu Lạc Địa Cầu, Na Cha, Cuộc Đời Vô Danh, sau đó đều là 7 phân trở lên tác phẩm. Để người vui mừng chính là, hắn không có một bộ thấp hơn 7 phân tác phẩm. Cái này chính là danh tiếng gia trì. Không lâu lắm, Vạn Thiến đi vào, ngoặc kép, ngươi sớm như vậy liền đến rồi. Công ty ta ở ngay gần, ngồi trước đi, ngoặc kép, nghĩ như thế nào đến mời chúng ta ăn cơm? Cảm tạ một hồi mọi người mà. Xác thực hẳn là cảm tạ một hồi. Một đám người hầu như không muốn thù lao phim. Bồi tiếp Thẩm Minh ở Paris ngâm hơn 2 tháng. Chờ. hậu kỳ, chia xuống rồi, nhất định sẽ bù đắp thù lao phim. Nhưng vậy muốn chờ nửa tháng. Hậu kỳ, còn đang viện tuyến chiếu phim đây. Thiên tỷ, gần nhất bận rộn gì sao? Đóng kịch, à, còn có thể bận bịu cái gì? Cái gọi là điện ảnh và truyền hình ngành nghề trời đông giá rét nhằm vào đa số là một ít đục nước. Béo cò người, giống Vạn Thiến như vậy dáng vẻ gồm nhiều mặt tốt diễn viên. Hơn nữa còn rất tiện nghi, là không lo công tác. Nàng đương kỳ đã xếp đầy đến năm 2021. Có chút tiểu lúng túng, Thẩm Minh rất ít cùng trừ bỏ Trình Tiêu ở ngoài nữ diễn viên đơn độc chờ ở một gian phòng. Đã là tránh hiềm nghi, cũng là một loại tự mình bảo vệ. May là Tống gia đi vào, hai người còn rất nhanh. Ngoặc kép, ta ly đến gần, ta ngày hôm qua liền về Thượng Hải rồi. Hầu như trăm miệng một lời, Tống gia nhìn một chút Thẩm Minh, lại liếc nhìn Vạn Thiến. Ta mới vừa nói cái gì tới? Thẩm Minh nói, không có chuyện gì, ngồi trước đi. Tiểu Hoa tỷ, ngươi nhận được thông báo không? Ngày kia đi đài truyền hình Trung ương. Được, đến thời điểm hai ta một khối. Ngoặc kép, tôi và tổ quốc tôi. Buổi ra mắt, Ương Ngụ cố ý lấy nhảy ra 2 giờ. Làm cái chuyên trường, đến lúc đó, chủ sáng đoàn đội cũng phải đi. Ngươi ngày hôm đó đỗi Hải Thanh, đỗi thoải mái không? Ngoặc kép, này đều qua sắp 2 tháng rồi. Làm sao hiện tại mới hỏi? Ta không phải mới nhớ tới đến mà. Tây Ninh First thanh niên điện ảnh triển, Hải Thanh chủ động đứng lên đến thế đời trung niên nữ diễn viên lên tiếng. Lúc đó trên đài không ngừng có Hải Thanh, còn có Tống Gia, Lương Tịnh, Diêu Thần, Chu Đông Vũ. Hải Thanh lên tiếng rất lúng túng. Tống Gia đến nay không kết hôn, còn để mọi người gọi nàng Tiểu Hoa. Rời ạ, rõ ràng là ngầm nói, cũng có thể bắt được trên mặt đài. Chẳng trách Tống Gia trực tiếp đổi một câu, này quan điểm chỉ đại biểu Hải Thanh một người. Ta đã bị một đống bạn trên mạng mắng thảm, ngươi còn sợ bạn trên mạng mắng ngươi. Ngoặc kép, sợ đến không đến nỗi. Thế nhưng, vô duyên vô cớ nhiều một đống anti-fan, ta cũng không vui. Cái gì vô duyên vô cớ, ngươi theo nàng tiếp tục nói thôi. Ngoặc kép, ngươi cũng không biết. Quá lúng túng rồi, Vạn Thiến chen miệng vào không lọt. Hai người tán gẫu cái gì đây? Ngươi tới xem một chút. Tống gia đem điện thoại di động mở ra. Sau đó cùng Vạn Thiến đồng thời nhìn Hải Thanh biểu diễn. Bành ngành, ngoặc kép, các ngươi làm sao rồi? Không có chuyện gì, ngươi làm sao mới đến? Ta gặp phải chuyện, đừng nóng vội, từ từ nói. Tống gia. Vạn Thiến để điện thoại di động xuống. Hai người ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Bành Bành, ăn dưa quần chúng JPG. Ngươi có thể gặp phải chuyện gì? Ta bị người hố rồi. A, sự tình là như vậy. Kiều Sơn, Bành Bành còn có Vương Đại Trụy hợp tác rồi một bộ phim gọi Giáp Phương Ất Phương 2. Điện ảnh này rõ ràng là Dream Factory, tục tập. Liền cố sự đại khái đều giống nhau. Thất nghiệp trung niên Diêu Viễn dẫn dắt một đám vô căn cứ người trẻ tuổi trợ người giải mộng cố sự. Không chính là giải mộng công ty quý thứ hai mà. Điều tra mới biết Phùng Tiểu Cương căn bản không có Dream Factory. Bản quyền vẫn ở Tử Cấm Thành Studio trong tay. Tìm Chu Lăng Phong đảm nhiệm đạo diễn. Y quán tiếu chuyện Niên Thiếu Khinh Cuồng, biên kịch, vốn là nói tốt, Bành Bành cùng Kiều Sam đặt ngang hàng một phen. Đầu phim Kiều Sam thủ lĩnh, cuối phim, Bành Bành thủ lĩnh diễn viên chính, bình phiên, sau đó Vương Đại Trụy giết đi ra. Vỗ tới một nửa, đối phương đoàn đội không nên nói mình mới là nam số một. Nhất định phải viết ở cuối phim một phen, vậy thì vô vị rồi. Tống gia rất khó chịu, lại là phiên vị chi tranh. Đám người kia làm sao tổng làm trò này? Tiểu Hoa tỷ, người cũng đã gặp qua. Nàng đâu chỉ gặp được Xích Mích, lúc đó Tiểu Hoa tỷ đã là nóng bỏng tay đời mới Tiểu Hoa rồi. Chạy tới cho người diễn thị nữ, không công làm lỡ 3 năm. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.